Chàng rể ẩn thân, chương 79, anh muốn gặp em mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trong phòng bảo vệ, Lâm Thùy Hân cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Nhà họ Lâm bị một nhân viên bảo vệ trong công ty chính mình làm cho choáng váng. Cho dù là vì lý do gì, chuyện này cũng cần phải xử lý ổn thỏa, nếu không nhất định sẽ trở thành trò cười cho người khác. Quản lý Trần ở phòng tổ chức nhân sự đứng bên cạnh Lâm Thùy Hân. Do anh ta là người thuê nhân viên bảo vệ nên Lâm Thùy Hân gọi anh ta đến ngay lập tức. Lâm Thùy Hân liếc nhìn quản lý Trần hỏi, anh tuyển người ở đâu vậy? Đó là người được ông Lâm đặc biệt giới thiệu. Quản lý Trần nở một nụ cười nịnh nọt, trong lòng thoáng có chút bối rối. Tuy nhiên người này là do chính mình tuyển dụng, vị trí do chính mình lựa chọn. Hiện tại đã xảy ra chuyện này, nếu người khác thật sự muốn điều tra thì mình không có cách nào thoái thác trách nhiệm này. Ông tôi giới thiệu, Lâm Thùy Hân nhíu mày. Lâm Nhạc Hằng không phụ trách công ty đã lâu, hiện tại thật sự giới thiệu người vào làm. Rốt cuộc là ai chứ? Khi đang suy nghĩ về thân phận của đối phương, trong lòng Lâm Thùy Hân cũng nổi lên một tia chán ghét. Cô khinh thường nhất chính là loại quan hệ này. Đúng lúc này, Trương Bá Sinh bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thùy Hân, Trương Bá Sinh khóe miệng bất giác mở ra. Cô Lâm, mọi người đều đang ở đây. Lý Thanh báo cáo, nói đi, tình huống lúc đó như thế nào? Lâm Thùy Hân nhìn người gì đang bất tỉnh, không quay đầu lại nói, lúc nãy người phụ nữ ấy đã xúc phạm chúng tôi và... Lời của Trương Bá Sinh vừa thốt ra, Lâm Thùy Hân lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Bá Sinh. Anh, hì hì, Trương Bá Sinh vươn tay gãi gãi đầu. Lâm Thùy Hân à, đây không phải là ngày đầu tiên anh đi làm sao? Nếu gặp phải phiền phức, anh sẽ trực tiếp giải quyết. Lâm Thùy Hân nhìn thấy Trương Bá Sinh thì lập tức hiểu ra. Đưa tay ra che trán, vẻ mặt bất lực. Vừa rồi Lâm Thùy Hân còn đoán rằng trong xã hội này, cho dù gì của cô làm sai thì chắc chắn sẽ không có người nào dám dùng lôi điện như vậy. Nhưng Trương Bá Sinh lại không thuộc một trong số đó. Ở nhà, cảnh Vương Vũ và Trương Bá Sinh đi tìm răng khắp nơi vẫn mơ hồ hiện ra trước mắt Lâm Thùy Hân. Quản lý Trần cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lâm Thùy Hân và Trương Bá Sinh quen biết nhau. Nếu vậy thì ông không cần phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Thư ký Lý, nói với mọi người đừng vây quanh đây nữa. Mau giải tán hết đi. Lâm Thùy Hân xua tay. Lý Thanh gật đầu. Những người vây quanh phòng bảo vệ đều đã tản ra. Lý Thanh lái xe đưa họ đi. Quản lý Trần đã quay trở lại công việc của mình. Sau khi mọi người giải tán xong, Lâm Thùy Hân lại nhìn Trương Bá Sinh hỏi, anh vì sao lại đi tìm ông nội tôi để xin ông ấy cho anh vào công ty? Bởi vì anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Khóe miệng Trương Bá Sinh nhếch lên nói. Lâm Thùy Hân giật mình, trên mặt lập tức nở nụ cười. Đồ nghèo, quên đi, lại đây, anh đừng làm đội trưởng an ninh. Cuối cùng cũng không học được cái gì. Tôi sẽ tìm một việc khác cho anh. Anh hãy đến bộ phận kinh doanh trước. Khi nào rảnh em sẽ chỉ cho anh rõ hơn về vấn đề này. Được, Trương Bá Sinh vui mừng đáp. Lâm Thùy Hân không nói với Trương Bá Sinh nữa. Cô xoay người bước ra ngoài phòng bảo vệ. Khi bước ra khỏi phòng an ninh, cô dừng lại và mở miệng. Cuối cùng không phát ra một tiếng động nào mà bước đi. Trương Bá Sinh không biết rằng lời nói của mình đã khiến trái tim đang yên lặng của Lâm Thùy Hân khẽ đập. Sau khi Lâm Thùy Hân rời đi, Trương Bá Sinh vui vẻ đến phòng nhân sự thay đổi vị trí. Về phần đối phó với Lâm Hoài như thế nào, anh cũng không có hứng thú. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Trương Bá Sinh. Và cũng là lần đầu tiên anh ấy đi làm đúng nghĩa sau hơn 20 năm. Trương Bá Sinh vô cùng hào hứng. Nhưng khi tan sở, anh ấy lại bắt đầu hối hận bởi cả ngày không được gặp Lâm Thùy Hân nhiều. Trương Bá Sinh chạy đến quầy lễ tân để hỏi thăm. Thu Vân nói với Trương Bá Sinh rằng hầu như ngày nào Lâm Thùy Hân cũng bận từ sáng đến tối nên họ không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Nghe vậy, Trương Bá Sinh có chút mất mát. Khi tan sở, Trương Bá Sinh thay quần áo. Vừa chuẩn bị ra khỏi công ty thì nhìn thấy một chiếc Volkswagen Etta đậu trước mặt. Lái xe là Giang Tuyết Tâm, vệ sĩ của Lâm Thùy Hân. Lâm Thùy Hân ngồi ở phía sau xe cùng một mảnh giấy trên tay. Hãy xem hồ sơ một cách cẩn thận. Lên xe đi. Giang Tuyết Tâm hạ cửa sổ ra hiệu với Trương Bá Sinh. Trương Bá Sinh liếc nhìn Lâm Thùy Hân đang ngồi ở hàng ghế sau. Lâm Thùy Hân không nói lời nào, vẫn nhìn tập tài liệu trong tay. Cảnh tượng này khiến Trương Bá Sinh vui vẻ. Xem ra quan hệ vợ chồng giữa anh và cô đã có bước phát triển hơn. Nếu không cô sẽ không để Giang Tuyết Tâm lôi kéo. Mình và cô đã tự lái chiếc Mercedes đó về nhà rồi. Trương Bá Sinh trơ trến mở cửa ghế sau. Không đợi Lâm Thùy Hân phản đối, lập tức ngồi vào. Lâm Thùy Hân liếc nhìn Trương Bá Sinh, cau mày, không nói gì. Xe chạy về phía thị trấn. Thành phố Châu Xuyên chỉ mới phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây. Nhiều nhà cao tầng được xây dựng, đường xá được mở rộng. Tuy nhiên ở nhiều nơi vẫn còn xuất hiện những con hẻm nghèo nàn. Từ Lâm Thị đến thị trấn nước, giữa họ có một ngõ nhỏ. Không phải là đường với những ngôi nhà gỗ hai bên như trong ký ức tuổi thơ, mà là con đường mòn với hai bên đều là những khu dân cư kiểu cũ. Giang Tuyết Tâm đang lái xe thuận lợi trên đường. Đột nhiên có một chiếc xe tải chạy nhanh vượt lên phía trước 10 mét mà không hề giảm tốc độ. Cũng may là Giang Tuyết Tâm có kỹ năng lái xe tốt cộng thêm sự bình tĩnh nên chỉ bị xây sát nhè. Con mẹ nó lái xe kiểu gì thế? Một giọng nói từ chiếc xe van hét lên. Giang Tuyết Tâm trong tiềm thức quay đầu nhìn xe tải. Đúng lúc này, trước đầu xe xuất hiện một đàn ông dáng người cao lớn, cố ý tông vào đầu xe bọn họ. Giang Tuyết Tâm vừa quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Cẩn thận, Trương Bá Sinh hét lên. Giang Tuyết Tâm lập tức đạp phanh nhưng vẫn quá muộn. Cô nghe thấy một tiếng rầm, ông ta đã ngã xuống dưới đầu xe. Chiếc xe đang đánh lái cũng dừng lại. Những người trên xe theo quán tính vô thức loạng choạng về phía trước. Giang Tuyết Tâm nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cô đụng vào đồ xi âm Thùy Hân nhíu mày. Vừa rồi cô nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông cố ý đâm vào đầu xe. Chủ tịch Lâm, tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhìn thấy. Giang Tuyết Tâm thành khẩn. Không sao, cho dù cô nhìn thấy thì cũng không thể tránh được chuyện này. Lâm Thùy Hân lắc đầu. Tôi xuống xe xem xét. Cô báo cảnh sát giao thông trước đi. Nói xong, Lâm Thùy Hân chuẩn bị mở cửa. Đừng lo lắng chuyện đó. Trương Bá Sinh ngăn lại Lâm Thùy Hân lại. Giang Tuyết Tâm, cô lùi xe lại. Mặc kệ hắn đi. Cách Trương.